Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 278, đầu tư cảm tình. Góc truyện audio.com. Nhớ lại một màn giao thủ trước đó với Hiruko, Hyuga Kagami chậm rãi nói ra, nếu không có ngoài ý muốn, Hiruko sắp tới nhất định sẽ trả thù thôn. Khát vọng được mọi người công nhận của Hiruko đã chú định tính cách hắn, chú định phương thức thức hành vi của hắn. Điểm này kỳ thật cũng không khó đoán. Huống chi ở trong Akatsuki, Obito luôn tập trung tinh thần nghĩ cách phá hủy Konoha, phá hủy tộc Uchiha, phá hủy toàn bộ trật tự giới ninja. Cho nên dù bản thân Hiruko có thể kiềm chế nhất thời, Obito cũng sẽ châm ngòi để hắn ra tay với Konoha. Shisui nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Đối với phán đoán của Hyuga Kagami, Shisui hướng luôn tin tưởng không nghi ngờ. Trong suy nghĩ của hắn, nếu Hyuga Kagami đã đoán Hiruko sẽ triển khai trả thù với thôn, vậy chuyện kia nhất định sẽ phát sinh. Thứ không xác định, vẻn vẹn chỉ là chuyện này sẽ bộc phát ở thời điểm nào, dưới phương thức nào mà thôi. Thời gian trôi nhanh, chỉ chớp mắt, màn đêm phủ xuống, Konoha được bao phủ trong làn tuyết trắng, đắm chìm trong ánh trăng thanh lãnh trong lành, lộ ra cảnh tượng như mộng như huyễn. Tuyết trắng mênh mang, đem ánh trăng phản chiếu đến không trung, bắn ra vầng sáng mê người trong màn đêm thâm trầm, khiến đêm nay sáng sủa hơn rất nhiều so với thường ngày. Hyuga Kagami hai tay ôm ngực, dựa vào đầu tường ngõ hẻm. Lúc này, Naruto bé nhỏ đang ủ rũ từ bên trong ngõ nhỏ đi ra. Cả người nhìn có chút thất thần, mặc cho hoa tuyết dính đầy người, cũng không chịu phủi đi. Hyuga Kagami khóe miệng nhếch một cái, cười nói, này nhóc, đói bụng không? Naruto ngẩng đầu nhìn Hyuga Kagami nơi đầu hẻm, sau đó lại lộ ra thần sắc cô đơn cúi đầu xuống. Vẫn như cũ không nhanh không chậm bước đi, hoàn toàn làm ngơ với Hyuga Kagami. Trên đường chưa bao giờ có người chủ động bắt chuyện với Naruto, cho nên Naruto vô thức nghĩ rằng Hyuga Kagami đang nói chuyện với người khác, bởi vậy mới không có để ý tới. Hyuga Kagami ngẩn người, thầm nói, tiểu tử này, sao lại không để ý tới ta, tâm tình không tốt à? Sau đó, Hyuga Kagami đi tới cửa hẻm, cản lại Naruto. Naruto dùng ngón tay chỉ bản thân. Đại ca, huynh vừa nói chuyện với đệ à? Hyuga Kagami cười nhẹ gật đầu. Naruto lúc này cũng lưu ý đến con mắt Hyuga Kagami, nói ra, đại ca, ánh mắt huynh giống như đúc với một bé gái đệ gặp hôm nay. Thứ này gọi là Byakugan, là huyết kế giới hạn của tộc Hyuga chúng ta. Dừng một chút, Hyuga Kagami nói tiếp, bé gái đệ cứu hôm nay là muội muội của ta, để báo đáp sự dũng cảm của đệ, ta quyết định mời đệ đi ăn mì sợi. Thế nào? Naruto tức khắc lên tinh thần, cả người giống như sống lại. Đại ca, huynh nói thật sao? Tiến tới xoa đầu Naruto, Hyuga Kagami cười nói, đi thôi, đến quán mì Ichiraku Ramen. Naruto nhìn chằm chằm menu, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, tựa hồ không biết nên chọn ramen vị gì. Do dự chốc lát, nó nhỏ giọng hỏi, đại ca, gọi món gì cũng được à? Hyuga Kagami cười nói, tùy ý gọi đi, chỉ cần để ăn được. Naruto lập tức vui vẻ hớn hở chọn ba tô ramen lớn, còn cao hơn cả đầu nó một chút, ăn, hồng hộc, như hổ đói. Hyuga Kagami ngồi một bên trợn mắt há hốc mồm, ở trong lòng thầm oán, đây cũng là năng lực tiên nhân thể của tộc Uzumaki à. Các thôn dân bài xích và mắng chửi nặng nề với Naruto. Đối với Naruto hiển nhiên là không công bằng. Nhưng việc này đối với Hyuga Kagami mà nói, lại là một cơ hội tốt để hắn lung lạc Naruto, bị mọi người bài xích. Trong mắt Naruto, toàn bộ thôn không thể nghi ngờ đều tràn đầy ác ý khó hiểu đối với nó. Lúc này nếu như có người có thể đứng ra, dù chỉ là cho Naruto một chút sự quan tâm và bảo vệ, cũng có thể đạt được địa vị không gì sánh kịp trong lòng nó. Nguyên thời không? thấy Iruka của Naruto chính là như thế. Khác biệt với tên Sasuke nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không nể mặt thầy Kakashi từng hướng dẫn chính mình. Naruto là loại người chỉ cần đối tốt với nó một chút. Có một chỗ đứng trong lòng nó sẽ nhớ tới ngươi cả đời. Cho nên nếu như xem tình cảm là một loại đầu tư. Như vậy Naruto lúc này, chính là nơi đầu tư có chi phí thấp nhất, lại có tiềm lực phát triển trong tương lai lớn nhất. Liên tiếp ăn ba tô mì lớn. Naruto ở một cái, Hyuga Kagami cười nói, ăn no rồi à, cảm ơn đại ca khoản đãi. Cảm ơn xong, Naruto đột nhiên có chút ngượng ngùng nói ra, đại ca, kỳ thật hôm nay người cứu muội muội huynh không phải là đệ. Là một người gọi là Uchiha Sasuke, tiểu tử thối, cũng không ngốc nha, ăn xong rồi mới thẳng thắn, âm thầm cười một tiếng. Hyuga Kagami nói ra, nói như vậy, cái Uchiha Sasuke hẳn là rất lợi hại nhỉ. Naruto vội vàng nói, đúng vậy đó, hắn một mình đánh ngã ba người. Phi thường lợi hại, Hyuga Kagami mỉm cười, cố ý nói ra, nguyên lai ân nhân cứu muội muội ta, tên là Uchiha Sasuke nha. Vậy để hôm nào ta phải hảo hảo cảm ơn hắn mới được. Naruto cúi đầu nói, thật không có ý tứ. Ha ha, cười, Hyuga Kagami đứng lên, vậy ta đi trước, gặp lại đệ sau. Dứt lời, Hyuga Kagami đi ra quán mì Ichiraku Ramen. Naruto vội vàng đuổi theo. Hỏi, đại ca, đệ vừa rồi quên hỏi. Ca tên là gì vậy? Hyuga Kagami không có quay đầu. Ta tên là Hyuga Kagami. Naruto hô, đại ca, đệ là Naruto, Uzumaki Naruto, ca cũng đừng quên nha. Hyuga Kagami giơ tay vẫy. Naruto lại hô to, chấm, vậy chúng ta là bằng hữu phải không? Hyuga Kagami ngừng bước chân, quay đầu lại mỉm cười một cái với Naruto. Đương nhiên là vậy, dứt lời, Hyuga Kagami quay người rời đi. Đối với Naruto, Hyuga Kagami không thể biểu hiện quá sốt ruột, nếu không sẽ làm đệ tam chú ý, cho nên dù đã quyết định chú ý, sẽ tiến hành đầu tư cảm tình với Naruto. Hyuga Kagami cũng vẫn như cũ duy trì một cự ly vừa phải. Hôm nay nếu không phải là Naruto và Hinata gặp nhau, khiến Hyuga Kagami có cái cớ để tiếp xúc Naruto, thì hắn sẽ không tùy tiện tiếp xúc Naruto. Đi qua một con phố dài, Hyuga Kagami đột nhiên nhíu mày lại, đi vào trong một hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ yên lặng không người, Hyuga Kagami thản nhiên nói, ra đi. Lúc này, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nói, tiền bối không hổ là người Orochimaru đại nhân coi trọng, năng lực cảm giác quả nhiên cực kỳ xuất chúng, nhanh như vậy đã phát hiện ra ta. Hyuga Kagami nhìn bóng người từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt cứng lại, gia hỏa này không phải ai khác, chính là phụ tá đắc lực bên người Orochimaru, Yakushi Kabuto. Bất quá lúc này Yakushi Kabuto mới 13, 14 tuổi, cho nên so với lúc khảo thí trung nhẫn ở nguyên thời không, nhìn non nớt hơn khá nhiều. Hyuga Kagami lạnh lùng hỏi, là Orochimaru phái ngươi tới? Yakushi Kabuto đẩy gọng kính nói, không sai, cách chương.